Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, Hạ Lâm Uyên. Thạch Hạo bật cười, ta không xứng với, ngươi liền xứng với sao? Chu Lôi ngạo nghễ, Chu gia ta chính là Ngọc Tiên thế lực, vì cái gì không xứng với? Trong một cái tiên vực, cơ bản không có khả năng xuất hiện hai vị tiên vương có là có. Nhưng loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy cho nên, tiên vương chi nữ tốt nhất kén vợ kén chồng đối tượng. Khẳng định là ở trong Ngọc Tiên thế lực chọn lấy. Thạch Hạo lắc đầu, ta lập tức liền muốn rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Ngươi lại chỉ có thể lưng tượng Ngọc Tiên thế lực, dựa vào cái gì cùng ta tranh? Cái này, Chu Lôi lập tức cứng lại. Đúng vậy a, nếu như Thạch Hạo bản thân liền là Ngọc Tiên mà nói, vậy hắn cùng Thạch Hạo căn bản không phải một cấp bậc. Người đây không phải còn không có thành Ngọc Tiên sao? Hắn cưỡng ép biện luận. Thạch Hạo cười ha ha, không sai, ta hiện tại xác thực còn không có tu thành Ngọc Tiên. Cho nên, ngươi dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này đem Tô Mạn Mạn cua đi sao? Làm sao cua? Người ta tại quần tinh chi đỉnh, hắn căn bản ngay cả gặp mặt một lần tư cách đều không có. Cho nên, tả hữu đều không có phần của ngươi. Ngươi cũng đừng có mù ồn ào lên. Thạch Hạo phiến phiến tay. Chu Lôi thâm thụ đả kích, trong lúc nhất thời hồn bay phách lạc, giống như biến thành đồ đần giống như. Thạch Hạo cười một tiếng, đem cửa sổ đóng lại, nhưng là, vẻn vẹn chỉ là đi qua mấy hơi thở, hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, lập tức xuất thủ đem ông nam tình đưa vào trong tiên cư. Sau đó thân hình lóe lên, thuấn di đã là triển khai. Đối với nguy cơ trực giác, tử kim thử thế nhưng là không kém chút nào. Nó lập tức hét lớn. Còn có ra a, người cái vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Còn có ra a, oanh, năng lượng cuồng bạo trùng kích phía dưới. Toàn bộ khách sạn đã là bị san bằng thành đất bằng. Mà đạo đạo hoàng kim tiên tắc từ trong phế tích bốc lên, hóa thành vô số binh khí hình thái. Vẫn là tràn đầy uy hiếp. Tử kim thử vô cùng chật vật chạy ra, một bộ tức hồn hển bộ dáng. Thạch Hạo thì là xuất hiện tại cách đó không xa, hắn hướng lên bầu trời nhìn lại. Một tên nam tử trẻ tuổi đặt chân tại trong bầu trời, trên mặt hiện đầy vẻ ngạo nhiên. Vừa rồi người xuất thủ cũng không phải Chu Lôi, mà là hắn. Chu Lôi bất quá là ngân linh tiên, nào có thực lực như vậy? Không có oanh chúng. Trên bầu trời người tuổi trẻ kia lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Khó trách dám phách lối như vậy. Nguyên lai xác thực có mấy phần thực lực. Người của Hạ gia? Thạch Hạo hỏi. Ngoại trừ Hạ gia bên ngoài, cũng không có thế lực nào sẽ không duyên vô cớ hướng hắn xuất thủ. Hạ Lâm Uyên, người tuổi trẻ kia chỉ chính mình. Gia chủ Hạ gia người thừa kế thứ tư danh sách. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, người trẻ tuổi này chẳng những chiến lực đột phá cực hạn, chính là tu vi cũng đồng dạng đột phá. Loại tồn tại này rảo bước tiến lên Ngọc Tiên chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là ngay cả như vậy, cái này Hạ Lâm Uyên thế mà còn chỉ có thể ở trong người thừa kế danh sách xếp tại thứ tư. Hạ gia cường đại đến cỡ nào? Chỉ từ Ngọc Tiên số lượng tới nói, Hạ gia hẳn là còn ở Tô gia phía trên đi. Đương nhiên, 10,000 cái Ngọc Tiên cũng không bằng một tên tiên vương. Muốn bắt ta về Hạ gia? Thạch Hạo hỏi, ngươi thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, vậy còn có thể sống được tính mệnh, đi Hạ gia thụ thẩm. Hạ Lâm Uyên nói ra. Nhưng ngươi nếu muốn phản kháng nói, ta không để ý đưa ngươi tại chỗ giết chết. Có tiên vương trấn giữ tiên vực, trật tự rành mạch, nhưng là, thế giới của võ giả khó tránh khỏi giết chóc, báo thù, cái này không thể bình thường hơn được. Cho nên, tiên vương pháp ước thúc cũng là đại quy mô giết chóc. Còn có, một cái tông môn chỉ cần không phải phạm vào cái gì nguyên tắc tính sai lầm, vậy liền tuyệt không cho phép đổ diệt toàn bộ tông môn. Hạ Lâm Uyên lần này sư xuất nổi danh, mà lại nhằm vào hay là cá nhân, tự nhiên không cần lo lắng tiên vương luật pháp. Thạch Hạo lên không, cùng Hạ Lâm Uyên cân bằng, nhàn nhạt hỏi, thập nhất tinh hay là thập nhị tinh? Thập nhị tinh, Hạ Lâm Uyên ngạo nghễ nói ra, nếu không có như thế, hắn cũng không có tư cách ngồi lên người thừa kế vị trí. Mặc dù xếp tại vị thứ tư, bình thường tới nói, chỉ có tiên vương truyền nhân mới có thể đạt tới thập nhị tinh. Nhưng là, Hạ gia liền đã từng là tiên vương hào môn, mặc dù tiên vương đã không có ở đây, nhưng nội tình còn tại, đủ để duy trì một đoạn thời gian rất dài. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thạch Hạo song quyền chấn động, vậy liền đến một trận chiến đi, không biết sống chết. Hạ Lâm Uyên lạnh lùng nói ra, dưới chân một bước, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, hắn giang hai tay, hướng về Thạch Hạo chấn xuống mà đi. Thập tứ tinh chiến lực. Thạch Hạo âm thầm gật đầu. Hạ Lâm Uyên mặc dù đạt đến thập nhị tinh độ cao, nhưng là hắn hay là không bằng Lâm Hoành Đạo, Cố Trình các loại tiên vương truyền nhân. Những người kia tại ngân linh thập nhị tinh thời điểm, thế nhưng là có được thập ngũ tinh chiến lực. Bất quá, đây chính là kim nguyên tiên. Vượt cấp chiến đấu càng ngày càng khó, hàng một bước không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Ai, mặc kệ nó, Thạch Hạo thờ ơ thầm nghĩ, rất quyền nghênh kích tới. Bành bành bành, đại chiến triển khai, Thạch Hạo lập tức đã rơi vào hạ phong. Chênh lệch dòng dã hai sao a, so sánh thực lực quá cách xa. A, ngươi lại có thập nhị tinh chiến lực. Hạ Lâm Uyên cũng có chút kinh ngạc. Hắn thấy, cho dù là Ngọc Tiên thế lực đạo tử, dù là tại trên tu vi đột phá cực hạn, nhưng cho ăn bể bụng cũng liền thập nhất tinh chiến lực. Đây là thiên phú, nội tình quyết định, có thể Thạch Hạo thế mà có được thập nhị tinh chiến lực. Để hắn nho nhỏ lấy làm kinh hãi, nhưng là, hắn ninh nguyên kiêu ngạo, thập nhị tinh chiến lực thì như thế nào? Chênh lệch hai sao, y nguyên chỉ có bị hắn trà đạp phần. Trong vòng 10 chiêu, bảo ngươi thúc thủ chịu trói. Hạ Lâm Uyên ngạo nghễ nói ra, chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, ngoặc kép, hắn mỗi ra một chiêu liền cố ý nói lên một tiếng. Tự nhiên là tại cho Thạch Hạo áp lực, đồng dạng cũng là tại hiện ra thực lực của mình. Xác thực, Thạch Hạo mỗi tiếp một chiêu đều là khó khăn trùng điệp. Nếu không có thể phách của hắn cường hoành không gì sánh được. Đừng nói 10 chiêu, 3 chiêu cũng khó khăn. Chính diện cứng rắn tình huống dưới, kém đến lên 2 sao chiến lực sao? Chiêu thứ 9, Hạ Lâm Uyên trên khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Vì để cho trò chơi chơi vui một chút, hắn cố ý áp chế một chút chiến lực, để Thạch Hạo có thể chống đến 10 chiêu, mà tại trên một chiêu này, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, để Thạch Hạo triệt để tuyệt vọng. Chiêu thứ 10, hắn nói ra, oanh, hoàng kim tiên tắc xen lẫn, hóa thành một thanh thiên mâu, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo ánh mắt phát lạnh, vạn lôi chân kim cũng là tế ra, hóa thành một cây đao, hướng lên trời mâu nghênh kích mà đi. Bành, thiên mâu bị tiên vương khí một chém, lập tức vỡ nát. Mặc dù song phương đều là thập tứ tinh chiến lực, có thể tiên tắc ngưng tụ thành công kích có thể cùng tiên vương khí trực tiếp công kích đánh đồng. Sao? Thạch Hạo vung đao, hướng về Hạ Lâm Uyên truy kích đi qua. Cái gì? Hạ Lâm Uyên hiển nhiên không ngờ rằng, hai con mắt đều là máy động, giống như gặp quỷ giống như. Nhưng hắn dù sao thiên tài, hay là kịp thời làm ra phản ứng, thân hình bỗng nhiên triệt thoái phía sau, đem Thạch Hạo phản kích chi đao tránh khỏi. Thạch Hạo thu đao mà đứng. 10 chiêu a, Hạ Lâm Uyên sững sờ, mới nghĩ đến chính mình trước đó thả ra hào ngôn, muốn tại trong vòng 10 chiêu giải quyết đối thủ. Hắn lộ ra vẻ tức giận xấu hổ, biết bị Thạch Hạo đùa nghịch, đối phương rõ ràng có được Minh Ngọc tiên khí, lại cố ý không có trước tiên lấy ra, đặt ở chiêu thứ 10 thời điểm âm hắn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.